Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, Naruto đại chiêu. Xem ra Sakura là dự định cùng Naruto liên hợp, nhưng là đối Sasuke lại không xuống tay được. Nhìn như vậy đến, cái thứ nhất bị loại hẳn là Sakura, cuối cùng vẫn là muốn biến thành Sasuke cùng Naruto ở giữa chiến đấu. Kakashi trong lòng ám đạo, lập tức tướng tay vươn vào mình nhẫn cụ trong bọc, lấy ra thân mật thiên đường. Quả nhiên, xem kịch cùng thân mật thiên đường càng phối nha. Sasuke, ta sẽ để cho ngươi kiến thức đến ta tu hành thành quả. Hừ, cứ tới đi. Một bên Sakura thấy thế có chút bất đắc dĩ. Tốt à, mình giống như trở thành một cái bóng đèn lớn. Đã dạng này, vẫn là trước ở một bên nhìn xem đi. Naruto hai tay kết ấn, khẽ quát một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Một đạo cùng Naruto như đúc đồng dạng thân ảnh ra hiện tại trước mắt mọi người. Chính là Naruto sở trường nhất nhẫn thuật, vẫn là như cũ. Sasuke nhẹ nói, rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện không đồng dạng. Naruto nói xong, một cái bước xa xông tới, ảnh phân thân cũng không có nhàn rỗi. Hai đạo thân ảnh xuất hiện giao nhau thức tiến lên. Sasuke hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra lúc sau đã là một mảnh tinh hồng. Sharingan. Naruto động tác tại Sasuke Sharingan phía dưới, chậm như ốc sên, quá chậm. Naruto hiệp đồng ảnh phân thân, đồng thời đánh ra hữu quyền. Sasuke không chút hoang mang, hai tay cùng lúc duỗi ra, hóa thành song trưởng. Tướng hai quyền rắn chắc chắc địa đón lấy. Vẫn chưa xong, Naruto nói, quyền trái dùng sức vung ra. Ảnh phân thân liền như là chiếu tấm gương, đồng dạng vung ra quyền trái. Sasuke thấy thế thân thể hướng về sau nghiêng. Về sau thân thể trực tiếp hoành không. Hai chân bỗng nhiên hướng lên một đỉnh. Đông, hai chân đầu gối rắn chắc chắc địa đánh vào Naruto bụng dưới. Ảnh phân thân trực tiếp bạo phá, biến thành thế thân mộc, mà Naruto thì là một tiếng hét thảm, bay ra ngoài. Quả nhiên, vẫn là Sasuke thể thuật lợi hại hơn. Sakura trong lòng thầm nghĩ, Sasuke lại nhíu mày, mày may không có buông lỏng, trực tiếp kia bay ra ngoài. Naruto tại lúc này cũng phịch một tiếng, hóa thành sương mù. Cái gì? Không phải bản thể. Sakura cả kinh nói. Cách đó không xa, Kakashi chính nhìn xem thân mật thiên đường, bỗng nhiên lộ ra vui mừng dáng tươi cười. Ảnh phân thân sử dụng càng thêm thuần thục rồi a, cũng chỉ có Naruto mới có thể sử dụng ra dạng này ảnh phân thân. Sasuke bốn phía nhìn lại, nhưng lại không có nhìn thấy mảy may bóng người. Người đâu? Đúng lúc này, thế thân mộc phịch một tiếng, lần nữa hóa thành Naruto. Đắc thủ. Naruto quát to một tiếng, một quyền đánh vào Sasuke trên mặt. Sasuke thụ lực, bay ra mấy mét, rơi trên mặt đất. Ha ha ha, dám thúi Sasuke, ta đã sớm nghĩ dạng này đánh ngươi. Gạt người đi, Naruto thế mà đánh tới Sasuke. Hơn nữa còn dùng ra chiến thuật như vậy. Sakura trong lòng kinh ngạc không thôi. Sasuke một lần nữa đứng lên, không có thẹn quá hóa giận. Ngược lại là lộ ra biểu tình mừng rỡ. Tiếp tục, Sasuke nói, mũi chân một điểm, trong nháy mắt cuốn lên bụi đất, cả cá nhân tốc độ, mắt thường cơ hồ đều nhìn không rõ ràng. Thật nhanh, Naruto kinh ngạc nói, một giây sau, nắm đấm đã ra hiện tại Naruto trên mặt. Naruto vô ý thức vừa trốn, nắm đấm gần mà qua. Nguy hiểm thật, nắm đấm quét ngang, Naruto đồng dạng bay ra ngoài. Ai u, một tiếng hét thảm, Naruto rơi trên mặt đất. Ghê tởm, dám thúi Sasuke. Naruto vội vàng đứng lên, tức giận nhìn về phía Sasuke. Vừa mới đắc ý không đến bao lâu, liền bị Sasuke cho tìm về chàng tử. Nha, ở cuối xe, ta cái này hơi một chăm chú, ngươi lại không được sao? Hừ, xem ta như thế nào đánh ngươi. Vừa mới nói xong, hai người lần nữa cấp tốc tới gần. Đông đông đông. nắm đấm ở giữa va nhau. Thật là lợi hại, không nghĩ tới Naruto thể thuật lại có thể cùng Sasuke quân tương xứng. Trên cây, Kakashi lật qua một trang thân mật thiên đường. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra Naruto tu hành thời điểm dùng ảnh phân thân. Thể thuật kinh nghiệm thực chiến tăng lên không ít, đều có thể cùng Sasuke sánh vai cùng. Đúng là hao tốn không ít tâm tư. Luận đến thiên phú, Sasuke xác thực muốn so Naruto mạnh. Nhưng là Naruto thể chất đặc thù, càng là có một loại nghịch thiên vận khí, luôn luôn năng tại thời khắc mấu chốt bạo loại. Cho nên, giữa hai người chênh lệch vẫn luôn rất nhỏ. Cho dù là Sasuke dẫn trước, Naruto cũng có thể rất nhanh gặp phải. Bởi vì Kakashi tham gia, bây giờ Naruto so với nguyên tắc cùng thời kỳ, muốn mạnh hơn không ít. Mà Sasuke đồng dạng cũng là như thế. Thể thuật bên trên quyết đấu, hai người chỉ có thể nói là tám lạng nửa cân. Nhẫn thuật bên trên quyết đấu, chỉ sợ lúc này Naruto vẫn là không cách nào cùng Sasuke so sánh. Dù sao Naruto đối với kết ấn nhẫn thuật cũng không am hiểu, ngoại trừ ảnh phân thân, liền là xoa các loại chơi viên thuốc. Lại là một quyền va nhau, thế lực ngang nhau, hai người rất có ăn ý, đồng thời lui lại một bước, kéo dài khoảng cách. Trên người của hai người lúc này đều mang có một điểm máu ứ đọng. Bất quá cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần trưởng tiên thuật đảo qua một lần, liền có thể khỏi hẳn. Ghê tởm, không nghĩ tới dám thúi Sasuke thế mà cũng biến thành lợi hại như vậy. Hừ, đồ đần, xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này. Tên ghê tởm, ngươi muốn đắc ý, tiếp xuống ta phải dùng ta tự sáng tạo cường lực nhẫn thuật, đưa người một kích đánh bại. Naruto tràn đầy tự tin nói. Tự sáng tạo nhẫn thuật. Sasuke nghe vậy hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Naruto còn cất giấu tuyệt chiêu như vậy. Sakura đồng dạng là kinh ngạc không thôi. Liền ngay cả trên cây Kakashi nghe vậy cũng buông xuống thân mật thiên đường. Nhìn về phía Naruto. Chẳng lẽ là Kakashi trong lòng có một tia suy đoán. Thế nhưng là nếu như là chiêu kia dùng tại Sasuke trên thân tựa hồ quá mức một điểm. Kakashi quyết định vẫn là trước xem tình huống một chút. Muốn thật sự là chiêu kia, phải thừa dịp Naruto xuất thủ trước đó ngăn cản hắn. Naruto tự tin cười một tiếng. Hai tay kết ấn. Phanh phanh. Hai đạo ảnh phân thân ra hiện tại Naruto hai bên. Kakashi sững sờ. Thật chẳng lẽ chính là chiêu kia? Vô ý thức, Kakashi chuẩn bị hành động. Sasuke ngưng trọng nhìn xem Naruto, muốn nhìn một chút chiêu này đến cùng là cái gì. Sakura cũng là khẩn trương nhìn xem một màn này, đến cùng sẽ là dạng gì chiêu thức. Ba cái Naruto đồng thời kết ấn, lập tức một tiếng quát nhẹ. Hậu cung chi thuật, hậu cung loạn vũ, sương mù dâng lên, lập tức ba cái mỹ lệ thiếu nữ từ trong sương khói đi ra. Trên người vải vóc ít đến thương cảm. Trong mắt ngậm lấy phong tình vạn chủng. Sasuke tương đương quân tương đương thanh âm phong tao tận xương. Sasuke một mặt mộng bức. Kakashi cũng mộng bức. Sakura mộng bức. Bất quá rất nhanh liền phản ứng lại. Hỗn đản Naruto. Người cho Sasuke nhìn cái gì đồ vật. Sakura gầm thét. Lập tức một quyền đánh phía Naruto. Một tiếng vang thật lớn. Naruto bay thẳng lên không trung. Mặt khác hai đạo ảnh phân thân càng là trực tiếp biến mất. A, một tiếng hét thảm, Naruto bay thẳng ra khoảng cách mấy trăm mét mới chậm rãi rơi xuống. Nhàm chán, Sasuke khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng là trên mặt lại nổi lên một tia đỏ ửng. Kakashi vỗ trán một cái, thầm nghĩ, Naruto thật đúng là danh bất hư truyền, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.